câu, có tiền bồi thường là được. Đậu đậu nhíu mày, không phải chứ. Cậu ấy là tu sĩ, cho dù xuất hiện yếu tố phanh xe không ăn thì cũng phải có năng lực tránh ra chứ. Nếu như bên cạnh người mà cậu ấy đâm vào có một con quỷ thì sao? Tứ Bất Tượng mở miệng nói một câu, vẻ mặt Đậu Đậu lập tức trở nên ngưng trọng, lặng lẽ hỏi ở trong lòng kẻ đó là ai vậy? Tứ Bất Tượng có chút cứng lại, chắc là có liên quan đến nhà quỷ. Dù sao thì số 81 đế đô chưa từng có người bình thường nào có thể còn sống mà đi ra được. Không phải bà lão kia đã đi rồi sao? Tôi cũng không biết. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, thầm mắng Tứ Bất Tượng là một phế phẩm. Tứ Bất Tượng lại cảm thấy oan ức. Nếu như cô không quay về bản thể mà vẫn sống yên ổn ở núi Đạo Vương giả vờ cun ngầu đi bắt yêu thì mấy thứ mà nó biết đủ để cho cô dùng cả đời rồi đó. Ai bảo thân phận của cô phức tạp như vậy, nó không giúp được gì, còn trách nó sao? Trước tiên đi, đến cục cảnh sát xem sao đã. Yêu Nghiệt giải quyết một cách dứt khoát rồi ôm bọn nhỏ lên, mở xe yêu ra, mang theo vợ và Tiểu Bạch đi đến cục cảnh sát đế đô. Lúc bọn họ đến thì Diệp Tinh Thần đã đến rồi, ngay cả Vương Yên Nhiên và Thẩm Ngọc Liên cũng đã ở đó. Đậu Đậu và Yêu Nghiệt đồng thời đi vào, tên ngốc lập tức như là thấy người thân, sư, Đậu Đậu. Đậu Đậu vẫy tay, bảo cậu bình tĩnh một chút. Một đám cảnh sát đang an ủi hai mẹ con ôm đầu khóc lóc, còn Diệp Tinh Thần thì đang nộp tiền bảo lãnh, chuẩn bị mang tên ngốc rời đi. Nhưng Thẩm Ngọc Liên làm sao có thể để anh ta mang tên ngốc đi được chứ? Bà ta lau nước mắt nước mũi rồi đứng lên, đụng chết người xong rồi cứ đi như vậy à? Trên đời này có còn luật pháp nữa hay không? Diệp Tinh Thần đã quen làm một người trên cao, đối với loại chuyện khóc lóc om sòm ăn và cố tình gây sự này, từ trước đến nay vẫn không có chút biểu cảm nào, muốn bao nhiêu? Thẩm Ngọc Liên không ngờ, người này lại nói trực tiếp như vậy. Nhất thời có chút thất thần. Không chỉ bà ta mà nhóm quần chúng cắn hạt dưa xem diễn ở đây, kể cả Đậu Đậu ở trong đó, ai mà không hô to một tiếng đại gia nha ở dưới đáy lòng chứ. Hiếm khi tên ngốc không cắn hạt dưa. Vừa nghe anh cậu nói như vậy thì lập tức không vui. Chuyện này em không sai, đừng mơ mà đòi bồi thường. Là ông ta cố tình đâm vào, em không cõng cái nồi này được. Nhưng rõ ràng Diệp Tinh Thần không hiểu sự cố chấp của em trai ngốc nhà mình. Điều mà anh ta tin nhất trong cuộc đời này là vấn đề mà tiền giải quyết được thì đó không gọi là vấn đề. Nói đi, mấy người muốn bao nhiêu? Anh, tên ngốc quả thực đã muốn giơ chân luôn rồi, em không đâm ông ta. Chuyện này chính là chuyện ngoài ý muốn. Diệp Tinh Thần xoa mi tâm, tinh trạch, tuổi trẻ cũng sẽ phạm sai lầm, đây không phải là vấn đề lớn lao gì. Vấn đề là phạm sai lầm nhưng lại không có dũng khí nhận sai. Diệp Tinh Trạch không dám tin, bởi vì anh cậu hiếm khi lên mặt dạy dỗ kiểu này. Trên thực tế, anh ấy không tin là cậu không sai đúng không? 2 triệu, tôi thấy các cậu đều là kẻ có tiền. 2 triệu đối với các cậu mà nói cũng không tính là nhiều tiền nhỉ. Thẩm Ngọc Liên mạnh mẽ soát cảm giác tồn tại. Đậu Đậu nhíu mày, yên lặng nhìn Vương Yên Nhiên. Vừa rồi trong thẻ của Vương Yên Nhiên có 2 triệu, yêu cầu của Thẩm Ngọc Liên cũng không cao nhỉ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, 2 triệu. Các người đang đuổi ăn mày à? 1. Mẹ, cha ở trong lòng mẹ chỉ đáng giá 2 triệu thôi sao? Vương Yên Nhiên nói lời này rất uyển chuyển, dịch lại ý ngầm chính là 2 triệu làm sao mà đủ được. Ít nhất cũng phải nói hơn 10 triệu chứ. Đường Lưu Ly và Lạc Thi Nhã nhờ cô ta làm giúp một chút việc nhỏ tùy tiện cũng có thể trả cho 2 triệu. Loại con em nhà giàu như bọn họ, tiền tiêu vặt của người nào không phải là trên con số hàng triệu chứ. Huống chi Diệp gia còn là một trong 4 đại gia tộc của đế đô. Vương Yên Nhiên vừa nói như vậy, Thẩm Ngọc Liên lập tức ý thức được vấn đề. Bà ta cẩn thận tính toán, sau này con gái lập gia đình cần tiền. Sau này mua nhà cho con trai cưới vợ cần tiền, sau này dưỡng lão cũng cần tiền nhỉ. 2 triệu căn bản là không đủ. Vì vậy bà ta đổi giọng trong nháy mắt, 20 triệu. 20 triệu có thể mua một căn nhà ở một chỗ rất tốt tại đế đô cho con trai. Số tiền còn lại thì mở cửa hàng làm chút buôn bán nhỏ. Cho dù không mở cửa hàng không làm buôn bán nhỏ thì cũng có thể nuôi gia đình sống tạm đến ngày con trai có năng lực sinh tồn. Bản tính nhỏ của Thẩm Ngọc Liên vang lên bùm bùm, Khuôn mặt của nhóm quần chúng cắn hạt dưa ở đây cũng đã có chút đờ ra. 20 triệu á? Cái bà Thẩm Ngọc Liên này thật đúng là công phu sư tử ngoạm mà. Bà ta cũng không nhìn một chút, người chết. Chẳng qua là một tài xế trung niên tầm thường không có chí tiến chủ, nói một câu khó nghe, mạng của ông ta có đáng với cái giá này không? Mặc dù số tiền này đối với Diệp gia mà nói thì không tính là gì cả, nhưng mà công phu sư tử ngoạm như thế, thật sự không phải là nhân phẩm có vấn đề đấy chứ. Trong lúc nhóm quần chúng hóng hớt đều đang trợn tròn mắt đực mặt ra thì Diệp Tinh Thần lại cười một tiếng. Anh có thể thu dọn cục diện rối rắm cho em trai nhưng không có nghĩa Diệp gia bọn họ có thể mặc cho người ta vân vê nhào nặn làm thịt. Diệp gia không thiếu tiền, nhưng tiền của Diệp gia cũng không phải tiêu như thế. Chỉ có 2 triệu. Nếu các người muốn thì chúng tôi bồi thường, còn nếu không muốn thì tôi cũng đã liên lạc luật sư rồi. Thẩm Ngọc Liên bị hù dọa, nhưng thấy ánh mắt khích lệ của Vương Yên Nhiên thì lập tức cứng rắn lên giọng. 2 triệu á? Các người đang đổi ăn mày à? Đâm vào người ta rồi còn có thể ăn nói hùng hồn như thế, các người không sợ chúng tôi làm lớn chuyện này lên sao? Chúng tôi không sợ. Đậu Đậu nói, sau đó vỗ lên vai tên ngốc. Từ lúc bị nói là phạm sai lầm rồi mà lại không có dũng khí nhận sai thì tên ngốc vẫn luôn ủ rũ cúi đầu. Nếu như cô không đứng ra nói một câu thì chẳng phải thằng nhóc ngốc này sẽ phải cõng cái nồi đen kia sao? Tiền không phải là vấn đề, nhưng tiền cũng không thể cho không. Cho rồi mà còn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Coi thằng nhóc nhà bọn họ dễ bắt nạt à? Đậu Đậu vỗ lên vai tên ngốc. Không sao, tôi tin tưởng cậu. Ánh mắt tên ngốc sáng lên, sau đó lại ảm đạm. Nhưng mà không có chứng cứ chứng minh đây không phải con làm. Cậu cũng biết là không có chứng cứ à? Tôi thấy các người chính là không muốn bồi thường tiền. Thật sự là càng có tiền càng keo kiệt, vắt cổ chảy ra nước. Keo kiệt vô cùng. Khí thế người đàn bà tranh chua chửi đồng của Thẩm Ngọc Liên bắt đầu nổi lên. Đậu Đậu lạnh lùng nhìn bà ta, keo kiệt vô cùng à. Lẽ nào bà thật sự cho là mạng chồng bà trị giá 20 triệu sao? Tại sao tôi lại cảm thấy không đáng 1 triệu chứ? Cùng lắm thì tiêu hủy cuộn băng ghi hình cuộc tai nạn xe này. Có yêu nghiệt ở đây, loại chuyện xóa bỏ dấu vết tồn tại này quả thật là cực kỳ dễ dàng. 2 triệu, có muốn hay không? Nếu như không muốn thì các người đừng mơ có được một phân tiền nào nhé. Ánh mắt Đậu Đậu quá mạnh mẽ, Thẩm Ngọc Liên không nói được câu nào. Nhóm quần chúng cắn hạt dưa xem diễn xung quanh có người bắt đầu khuyên. Bà chị à, chị lấy như vậy đi. 2 triệu đã là không ít rồi. Nếu như anh nhà còn sống thì kiếm cả đời cũng không chắc có thể tích được nhiều tiền như vậy đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, 2 triệu. Các người đang đuổi ăn mày à? 2. Thẩm Ngọc Liên có chút động tâm, còn Vương Yên Nhiên lại rất không cam lòng. Sau đó cô ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cho dù mẹ cô ta cầm được 20 triệu thì có thể cho cô ta bao nhiêu chứ? Nhất định bà ấy sẽ để lại tất cả cho em trai cô ta. Mẹ à, lấy đi nhé. Đi kiện cũng phải cần tiền. Hơn nữa chúng ta cũng không mời được luật sư tốt đâu. Nhưng Vương Yên Nhiên không biết là em trai cô ta sẽ không sống quá 25 tuổi. Đến lúc đó không phải tất cả đều là của cô ta sao? Thẩm Ngọc Liên bị thuyết phục, đưa tay ra, đưa cho tôi, các người. Bồi thường 2 triệu, chúng tôi nhận. Bồi thường cái gì? Tôi không sai. 2 triệu này chỉ xem như là bù đắp thôi. Tên ngốc vừa nói như vậy, Thẩm Ngọc Liên suýt nữa bật lại. Cũng may Vương Yên Nhiên giữ bà ta, lúc này bà ta mới không nói cái gì mà kiện lên tòa án. Sau đó Thẩm Ngọc Liên lấy tiền, chuyện này coi như xong. Nhưng Đậu Đậu đề phòng đôi mẹ con không biết xấu hổ này tiếp tục muốn thêm lần nữa, trước khi đi còn để cho yêu nghiệt đi sửa lại video giám sát. Đoạn video giám sát lúc phanh xe của tên ngốc không ăn nên nhanh chóng đâm tới đổi thành đối phương tự đâm vào. Diệp Tinh Thần trách mắng tên ngốc mấy câu, vì công ty có cuộc họp nên vội vã rời đi. Tên ngốc đi theo sau lưng Đậu Đậu, không rõ vì sao bình thường cậu không đắc tội với người nào, tại sao chuyện này lại xảy ra ở trên người cậu chứ? Lẽ nào chỉ vì xe cậu quá nổi bật, quá đắt tiền? Cái này không khoa học. Rốt cuộc con quỷ kia có lai lịch như thế nào vậy? Trở lại chung cư Vạn Tượng, tên ngốc thuật lại tình huống lúc đó với Đậu Đậu. sau đó còn bổ sung một câu chắc như đinh đóng cột. Con khẳng định trong cái xe kia của ông ta nhất định có một con quỷ, hơn nữa còn lợi hại hơn những con quỷ mà con đã thấy. Hơi thở trên người của nó rất nhạt, nhưng con tuyệt đối không ngửi sai. Tất nhiên Đậu Đậu biết cậu sẽ không ngửi sai. Trước đây yêu khí trong bụng cô nhạt như vậy mà tên ngốc cũng ngửi ra được nữa là mũi. Cậu có thể so với mũi chó, cũng chính vì khứu giác bén nhạy của cậu nên cô mới nhận định cậu có thể là một nhân tài. Ngày đó cô xuống núi bắt quỷ, mỗi lần trở về núi, thằng nhóc này đều phải chạy đến xem. Mạnh hơn so với những con quỷ mà cậu đã gặp à? Ý cậu là con quỷ kia hơn hẳn quỷ đỏ sao? Chuyện này cũng không ngạc nhiên, dù sao lúc cô và Yêu Nghiệt đi dạo ở nhà quỷ đã gặp quỷ tướng quân rồi. Tứ Bất Tượng nói đó là quỷ của nhà quỷ, ngoại trừ bà lão kia, cao nhất không phải là quỷ đỏ sao? Quỷ binh quỷ sĩ lợi hại hơn quỷ đỏ, tại sao lúc đó cô lại không gặp được chứ? Nếu có quỷ binh quỷ sĩ ở nhà quỷ thì bà lão quỷ tướng kia đã không đến mức ra đi tiêu sái như vậy chứ nhỉ? Hay là nó lợi hại hơn bà lão quỷ tướng nên bà ta cũng không biết về sự hiện hữu của nó? Yêu Nghiệt nhìn ra suy nghĩ của cô thì lập tức cũng nhíu mày trầm tư. Sau đó hắn lại lắc đầu, không phải đâu, ở nơi đó không có dấu hiệu của con quỷ lợi hại hơn. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Rõ ràng tên ngốc rất để ý chuyện bị quỷ hãm hại, nói xong cũng móc ra một quả cầu thủy tinh trong nhẫn, đi hỏi chó lau nhà. Đậu Đậu đối mặt với Yêu Nghiệt, không hẹn mà cùng nghĩ tới một loại khả năng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, đừng hỏi tôi không biết. Một, trong nhà quỷ có một con quỷ lợi hại hơn bà lão quỷ tướng, lúc trước không biết vì nguyên nhân gì mà không ở trong đó. Bây giờ, nó đã trở về, điều này rất đáng sợ. Lợi hại hơn quỷ tướng, chính là quỷ soái và quỷ vương. Nếu như con quỷ kia đã đạt đến trình độ này thì nếu đạo sĩ bắt yêu đến đó, cho dù là Lạc Lê thì cũng chỉ có thể qua được vài ba chiêu. Trong sáu giới, loài người là yếu đuối nhất, nhưng cũng là loài có thể thay đổi chủng tộc nhiều nhất. Sau khi chết không chỉ biến thành quỷ mà thành ma hay thành Phật cũng chỉ trong một ý niệm mà thôi. Tinh Trạch. À, chuyện này chúng ta đừng truy cứu nữa. Hãy quên đi nhé. Chắc con quỷ kia đúng lúc tình cờ đụng vào cậu thôi. Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Của đi thay người đó. Của đi thay người. Đây là lời mà sư thúc của cậu có thể nói ra sao? Cái gì gọi là đừng truy cứu hả? Cái gì gọi là của đi thay người chứ? Dựa theo tính cách lúc trước của sư thúc, không phải là không nói hai lời giúp cậu đòi lại công bằng hay sao? Sư thúc, người đang nói cái gì vậy ạ? Tôi nói là đừng truy cứu chuyện này nữa. Thực lực đối phương quá mạnh. Đúng lúc hắn giết người rồi lợi dụng cậu một chút. Chứ nếu muốn giết cậu thì cũng chỉ là chuyện mấy giây thôi. Tên ngốc không nói lời nào, vẻ mặt muốn được yên tĩnh. Đậu Đậu thở dài, tiếp tục nói, tôi nói thật với cậu, đạo sĩ bắt yêu chỉ có thể quản được việc trong đủ khả năng. Một khi quỷ tu đến trên quỷ đỏ thì là chuyện của địa phủ. Đạo sĩ bắt yêu chúng ta đừng nên để ý đến nhiều như vậy, cũng không quản được nhiều như vậy. Vì sao ạ? Bởi vì nếu đạo sĩ bắt yêu có thể quản được loại quỷ này thì đã sớm phi thăng làm tiên rồi. Mà tiên cũng không thể quản được chuyện của nhân giới. Tên ngốc không nói lời nào, vẫn muốn được yên tĩnh như cũ. Ngay khi Đậu Đậu cho rằng dựa theo đường về não của tên ngốc này thì cậu sẽ không suy nghĩ ra được, nhưng cậu lại đột nhiên vỗ đùi hiểu ra. Sau đó cậu nói một câu làm Đậu Đậu suýt nữa bị tức chết. Thì ra đạo sĩ bắt yêu chính là nhân viên tạp vụ nhỏ duy trì trật tự của nhân giới. Con còn tưởng đây là nghề nghiệp rất chi là châu bò nữa. Không làm nữa, không cao thượng chút nào cả. Ngay cả một con quỷ như thế mà cũng không thể quản được thì còn cứu vớt thế giới như thế nào được chứ? Phụt, Yêu Nghiệt hiếm khi không nhịn được, cười nghiêng ngả. Hay lắm đó, tiểu sư điệt của vợ rất giỏi mà. Hắn ở cùng với vợ lâu như vậy mà còn không nỡ lòng nào nói ra sự thật. Đậu quả thật muốn điên luôn rồi. Nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng câu từng chữ. Cậu lặp lại lần nữa xem. Lúc này cho dù tên ngốc có ngốc đến thế nào đi nữa thì lúc này cũng nghe rõ ý trong đó. Vì vậy cậu vội vàng cười gượng hì hì hai tiếng bày tỏ. Sư thúc, con chỉ đùa một chút. Hì hì hì, chỉ đùa một chút thôi mà. Xong rồi không đợi Đậu Đậu nói gì cả, hỏi tiếp. sư thúc, loại nào mới có thể quản được con quỷ như vậy ạ? Đừng hỏi tôi không biết. Cô thề là cô chưa từng nghĩ đến chí hướng cao xa như tên ngốc. Là do cô đã già rồi sao? Hay là cô bị sư phụ dạy dỗ nên cảm thấy duy trì trật tự nhân giới kiếm một chút tiền lẻ tự do tự tại là được? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, đừng hỏi tôi không biết. 2000, nhất định là do tấm thân thể này của cô cút cách thiên phú không tốt. Nếu đổi lại tính tình nóng nảy của cô trước đây thì nhất định sẽ quản. Bây giờ vẫn nên quên đi. Huống chi bây giờ cô có bọn nhỏ rồi, đương nhiên không thể tùy tiện mạo hiểm được. Nhưng Đậu Đậu không biết rằng thân thể này của cô vốn dĩ không phù hợp với việc tu đạo. Về một đương sự khác của tai nạn lần này, Vương Quyền Phú cảm thấy ông ta chết chỉ là thứ yếu, bị Vạn Tu Viễn nhốt ở nhà quỷ cũng chỉ là thứ yếu. Quan trọng là vì sao rõ ràng ông ta đã đâm phải một chiếc xe sang trọng nhưng đến cuối cùng lại chỉ bồi thường 2 triệu chứ? Là vì ông cưới phải một bà vợ ngu xuẩn, kiếp trước cắm sừng cho ông không nói, kiếp này lại còn ngu ngốc, người ta có thể bồi thường nhiều tiền cho ông thì mới là kỳ lạ. Vạn Tu Viễn nằm ở trên ghế dựa, lắc lư con vẹt trong cái lồng sắt. Người nghèo không phải là không có nguyên nhân, không có chuyện vận khí không tốt đâu à. Vương Quyền Phú dừng lại rồi cười lạnh một tiếng, anh nói rất đúng, tất cả những thứ xảy ra trên đời này đều có nguyên nhân. Như anh trước đây bị đưa vào cung vậy đó, Lý Vân Đức, câm miệng. Vạn Tu Viễn chợt bay ra từ trên ghế dựa, nghiến răng nghiến lợi, hơi thở trên người lộ vẻ âm trầm. Vương Quyền Phú hơi cúi người về phía hắn, dáng vẻ từng chút một biến thành trẻ ra, quần áo trên người cũng biến thành quần áo quản gia kiếp trước. Muốn giết, muốn chém, muốn làm gì cũng được hết, dù sao tôi cũng đã chết, cùng lắm thì hồn phi phách tán thôi. Được, có chí khí, Vạn Tu Viễn nói, trên tay tạo sát chiêu, từng bước đi đến gần Vương Quyền Phú, thấy dáng vẻ của ông ta thật sự không sợ chút nào thì lại thấy buồn tẻ vô vị. Muốn dùng phép khích tướng để lấy được sự giải thoát à? Ông còn non lắm. Vương Quyền Phú, không, phải nói là Lý Vân Đức. Lý Vân Đức nghe được lời này của Vạn Tu Viễn thì siết chặt tay lại. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm người đến giết anh. Người á? Ha ha ha ha ha, cứ việc đi tìm đi. Ai đến ta cũng không cự tuyệt. Vạn Tu Viễn nói. Xong, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Sau đó trong nháy mắt bỗng yên lặng rồi vung tay áo rời đi. Trước khi đi, hắn chỉ để lại một câu, nhớ kỹ thời gian ra vào nhà quỷ, nếu không thì làm sao mà bị hồn phi phách tán cũng không biết. Muốn giết ta, đầu tiên phải giữ lại mạng cái đã. Lý Vân Đức thấy gã ta biến mất, lúc này mới buông lỏng nắm tay ra, biến trở về thành Vương Quyền Phú. Con quỷ bên cạnh không ngừng đi qua đi lại, ông ta tóm lấy một con, vội vàng hỏi lúc nào có thể rời khỏi nhà quỷ. Ông ta muốn đi tìm cái tên tu sĩ nhỏ kia, nhờ liên lạc với tu sĩ lợi hại hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, anh có nói là sẽ mặc kệ sao? Một tên ngốc hát xì một tiếng, xoa mũi rồi tiếp tục cầm đũa gắp thịt. Biển Biển ghét bỏ liếc cậu ta một cái, nhanh tay lẹ mắt đem tất cả các món trên bàn ngoại trừ món thịt bị nước mũi của tên ngốc làm bẩn, rời đến trước mặt Đậu Đậu và Viên Viên. Tên ngốc trơ mắt nhìn trước mặt mình chỉ còn lại lẻ loi món thịt bò đun tương, lại nhìn Đậu Đậu, cáo trạng, sư thúc, con trai người bắt nạt con kìa. Tay cầm đũa của Đậu Đậu dừng lại, sau đó ghét bỏ nói, nó bắt nạt cậu à? Tôi còn ghét bỏ cậu nữa là, trên bàn ăn cơm mà cậu hát xì cái gì hả? Đây là điều mà con không thể khống chế mà. Tên ngốc vừa mới nói như vậy, sau đó lại hít mũi một cái, có quỷ khí. Đậu Đậu cũng có cảm giác giống cậu, đứng lên đi tới cửa, nhẹ nhàng kéo cửa phòng 912 ra. Con quỷ đứng ở cửa mặc một bộ đồ lao động đơn giản, trên gương mặt có nét giống với Vương Yên Nhiên. Cô, xin chào, tôi là Vương Quyền Phú. Đậu Đậu đóng mạnh cửa, sau đó nghĩ, có lẽ cái ông Vương Quyền Phú này cùng với tên ác quỷ ở bên cạnh ông ta không phải một phe nhỉ. Có lẽ còn có thể hỏi ông ta một chút xem rốt cuộc tại sao lại muốn đâm vào xe của tên ngốc. Đậu Đậu lại mở cửa ra. Ông tìm ai? Tôi tìm cái cậu đâm vào tôi. Không, tôi tìm cái cậu mà tôi đâm vào ấy. Vương Quyền Phú nhìn chằm chằm Đậu Đậu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên ồ một tiếng, cô chính là cái cô bé đã cứu tôi ở nhà quỷ. Ông nhận lầm người rồi, Lạc Lê làm ăn thế nào vậy chứ? Làm người tốt phải làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Đã đưa người trở về rồi, tại sao không xóa một chút ký ức đi chứ? Tôi ở đây, tôi ở đây. Tên ngốc cắn miếng thịt lạch bạch chạy tới, vừa nhìn thấy là Vương Quyền Phú thì lập tức kéo vào. Vương Quyền Phú bay vào phòng, thấy 1, 2, 3 con yêu quái còn đang ngồi ở trước bàn dùng cơm thì lập tức trốn vào trong góc phòng trên trần nhà. Yêu khí thật là mạnh. Rốt cuộc cô gái nhỏ này và cậu nhóc kia có lại lịch gì vậy? Tại sao có thể ở cùng một phòng với yêu quái mạnh như vậy chứ? Hay, ông trốn ở chỗ đó để làm gì vậy? Ông cũng biết ông có lỗi với tôi à? Này, tôi hỏi ông nói nhé. Rốt cuộc vì sao ông lại nghĩ quẩn trong lòng mà muốn chết thế? Lẽ nào chỉ vì sau khi chết có người bồi thường tiền cho ông sao? Tất nhiên không phải. Vương Quyền Phú núp ở trên trần nhà không muốn đi xuống, run rẩy hỏi, mấy người có thấy mấy thứ kia không? Ông nói ai là thứ đấy? Biển Biển đập chiếc đũa xuống, đôi con ngươi dựng thành một đường thẳng, nếu ông giỏi thì lặp lại lần nữa xem. Vương Quyền Phú lập tức vội vàng xin lỗi, vâng, xin lỗi. Tôi đi ngay đây. Trực giác nhạy bén nói cho ông ta biết ngay cả cô bé mềm mại đáng yêu đang cắn ngón tay nghiêng đầu đó cũng có thể bóp nát ông ta trong vòng một giây. Chờ một chút, ông còn chưa nói cho tôi biết tại sao ông muốn chết. Vương Quyền Phú run rẩy nói về sự liên hệ của ông ta với nhà quỷ, rồi cẩn thận nhìn yêu nghiệt một cái. Con yêu này mạnh hơn Vạn Tu Viễn nhiều, nếu hắn có thể ra tay giúp một chút thì nhất định có thể tiêu diệt được Vạn Tu Viễn. Tên ngốc nghe Vương Quyền Phú giải thích xong, nhíu mày, vì sao nó nhất định phải giết sạch đàn ông của Vạn gia chứ? Ông cũng đã luân hồi chuyển thế, không còn là đàn ông của Vạn gia nữa rồi mà. Này, hỏi nhiều đề tài vô dụng như vậy để làm gì chứ? Đậu Đậu lườm tên ngốc, nhưng lại nghiêm túc hỏi một câu, ông đến tìm cậu ta vì chuyện gì vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, anh có nói là sẽ mặc kệ sao? 2. Tên ngốc lập tức phụ họa, đúng, ông đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Không phải chỉ đến nói xin lỗi thôi đấy chứ? Nếu như vậy thì tôi tiếp nhận, ông có thể đi rồi đó. Khóe miệng Vương Quyền Phú giật một cái, nhất thời cực kỳ muốn được yên tĩnh. Nhưng mà ông ta không thể buông tha được, đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng của ông ta, liên quan đến toàn bộ hồn phách bị nhốt ở nhà quỷ nhiều năm. Ông ta thành khẩn quỳ xuống. Cầu xin các vị giúp tôi không muốn bị nhốt ở nhà quỷ suốt đời không được luân hồi. Đậu Đậu, quả nhiên cô đoán không sai. Yêu nghiệt thấy hai đứa nhóc đã ăn cơm xong thì ôm chúng đặt ở trên ghế sofa xem tivi, rồi lững thững đi tới. Vương Quyền Phú run rẩy kịch liệt hơn, lấy dũng khí dập đầu, cầu các vị giúp tôi. Tên ngốc hăng hái, giúp thế nào? Đậu Đậu, yêu nghiệt, chỉ cần giết anh ta là có thể cứu các hồn phách ra khỏi nhà quỷ. Nếu như hồn phách không làm tổn thương người khác thì vẫn có thể xuống địa phủ luân hồi. Đậu Đậu cười, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải giúp ông hả? Cái này, sư thúc, làm sao người có thể nói như vậy chứ? Chẳng lẽ cứu người không phải là việc chúng ta nên làm sao? Vừa nãy là ai nói đạo sĩ bắt yêu không cao thượng chút nào hả? Là ai nói vậy? Tên ngốc sờ mũi, cười gượng hai tiếng, ha ha, vừa nãy là tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, nhưng bây giờ con đã nghĩ thông rồi, nghề nghiệp là không phân biệt cao thấp giàu, nghèo, làm người tại sao có thể không có nguyên tắc không có phẩm hạnh được chứ? Đậu Đậu, ha ha, con quyết định con phải tu luyện thật tốt, sau đó trở thành một đạo sĩ bắt yêu còn lợi hại hơn đạo sĩ bắt yêu cửu anh, đương nhiên cái này không quan trọng. Cuối cùng phải cứu vớt được thế giới là ok rồi. Các vị quyết định muốn giúp tôi sao? Đậu Đậu vừa nghe thấy thế lập tức cười ha ha. Không phải chúng tôi, mà là cậu ta. Tên ngốc. Sư thúc, người thay đổi rồi. Đúng, tôi thay đổi rồi, tôi trở nên rất sợ chết. Cậu muốn đi chịu chết thì tự cậu đi, đừng kéo tôi theo, tôi là người đã có gia đình rồi. Nhưng mà dù con quỷ kia có lợi hại thế nào đi nữa thì có thế lợi hại hơn sư thúc công sao? Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp đó sư thúc. Muốn làm thì tự cậu làm đi. Đi thong thả, không tiễn. Sư thúc. Tên ngốc còn muốn nói cái gì đó thì Vương Quyền Phú lại yếu ớt thở dài, đứng lên. Rồi biến thành một dáng vẻ khác. Gương mặt trẻ ra một chút, quần áo trên người mang màu sắc phục cổ. Xin lỗi đã quấy rầy rồi. Xem ra vạn gia chúng tôi nhất định phải chuộc tội cho vạn tu viễn. Tôi đây xin cáo từ. Chờ một chút, ông nói con quỷ kia là vạn tu viễn à? Vâng, chẳng lẽ ngài đây có biết anh ta? Yêu nghiệt cười, đâu chỉ là quen biết chứ. Thôi được rồi, chuyện này chúng tôi sẽ phụ trách. Thật sao? Lý Vân Đức lập tức vui vẻ rồi lại biến thành Vương Quyền Phú. Ngay sau đó Vương Quyền Phú hỏi, Vậy cảm ơn đại tiên. Không cần, một cái nhấc tay mà thôi. Yêu nghiệt vừa nói như vậy, Vương Quyền Phú lập tức cảm ơn dập đầu hai cái rồi bay đi. Đậu đậu và tên ngốc mờ mịt. Một cái nhấc tay á. Nghe xem tên này đã nói cái gì này. Lão cửu, không phải đã nói mặc kệ chuyện này à. Yêu nghiệt, anh có nói là sẽ mặc kệ sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, quỷ vương á. 1. Đậu đậu. Được rồi, hình như là hắn chưa từng nói là cô không muốn người đàn ông của cô phải mạo hiểm xen vào chuyện của người khác nên mới ngầm thừa nhận là hắn không đi. Anh biết con quỷ kia à? Yêu nghiệt gật đầu, đánh nhau mấy lần, không ngờ gã còn có lịch sử bi thảm cỡ này. Lịch sử bi thảm? Gã ta bi thảm sao? Mọi người của vạn gia bị gã ta hại chết mới là bi thảm đó. Nếu như tổ tông vạn gia không đầu thai thì đã sớm bò từ trong mộ ra cắn gã ta rồi. Đậu đậu nói xong, không đợi yêu nghiệt giải thích thì bản thân đã sửng sốt trước rồi. Bởi vì nếu như cái tên vạn tu viễn kia không bi thảm thì cũng không đến mức quyết tâm nhất định phải để cho đàn ông vạn gia đẹp mặt nhì. Chính là vạn gia có lỗi với gã trước. Rốt cuộc vạn gia có lỗi với gã ta thế nào? Vừa nãy con má kia cũng chưa nói gì cả. Ông ta nói rồi. Hà, nói rồi á? Đậu đậu và tên ngốc đồng thanh, sau đó liếc nhau, đậu đậu mở miệng, nói lúc nào vậy? Tại sao bọn em lại không biết chứ? Yêu nghiệt, cái này ý hà, có lẽ, e là, ngay từ đầu ông ta cũng không muốn để cho hai người bọn em giúp đỡ đó mà. Ngay từ đầu không có ý định để cho bọn họ giúp đỡ. Vậy ông ta đến tìm bọn họ để làm gì? Soát cảm giác tồn tại à? Hay là lấy bọn họ ra làm cầu nối để tìm đạo sĩ bắt yêu lợi hại hơn? Được rồi, cái này thì đúng rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là ông ta chưa trả tiền thù lao đó. Đậu đậu nghĩ tới đây, hung ác chừng yêu nghiệt một cái. Không cho một chút lợi ích mà anh đã đồng ý rồi. Anh đúng là một người đàn ông phá sản. Yêu nghiệt, thật ra cũng không hẳn là như vậy. Nếu không làm sao hắn lại đồng ý chứ? Hắn và vợ hắn đều giống nhau, là người không có lợi là không chịu dậy sớm. Ngoại trừ chuyện làm mình cảm thấy hứng thú ra, những chuyện không có lợi ích thì tuyệt đối không làm. Nhưng lợi ích này không thể để vợ biết. Được, đúng, anh là như thế đấy. Nhưng mà lẽ nào vợ không muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Muốn. Tên ngốc cướp lời, yêu nghiệt ném một ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, trên mặt dán một hàng chữ lớn sáng ngời, cậu là vợ tôi à? Tên ngốc hiếm khi xem hiểu ý ngầm của hắn, yếu ớt lùi về phía sau một bước, giơ tay lên đâm cánh tay đậu đậu. Sư thúc, người không muốn biết à? Đậu đậu, bây giờ em cũng muốn biết rốt cuộc con má kia đã nói lúc nào. Mặc dù bọn họ là đạo sĩ bắt yêu tay mơ, nhưng không có đạo lý một con ma vừa mới chết mà bọn họ lại không nghe được lời nói của ông ta. Bọn họ đâu có vô dụng như vậy chứ? Yêu nghiệt nhìn thấu thâm ý trong mắt cô, sờ mũi, khuôn mặt trở nên nịnh nọt trong nháy mắt. Không vô dụng, làm sao vợ anh có thể vô dụng được chứ? Ngược lại còn cực kỳ lợi hại ấy chứ. Nhất là thuật cưới ngựa. Lần nịnh bợ này đậu đậu xem như là miễn cưỡng thỏa mãn. Cô hừ nhẹ một tiếng, nói mau, ông. Ta nói cho anh biết lúc nào hả? Lúc ý kiến của em và tên ngốc không thống nhất nhau. Có điều, lúc ấy anh không liên hệ vạn tu viễn này và vạn tu viễn kia với nhau. Sau đó anh suy nghĩ một chút, triều phục thời Mãn Thanh không phân nam nữ, thực lực lại không thể khinh thường thì chỉ có thể là gã ta mà thôi. Gã ta là ai vậy ạ? Vì sao ông ta nói mà em và tên ngốc lại nghe không được hả? Hai người đặt câu hỏi cùng lúc, nhưng trọng điểm được chú ý lại hoàn toàn không giống nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, Quỷ Vương Á. Hai, ông ta đã nhớ lại kiếp trước cho nên ông ta không chỉ là Vương Quyền Phú, mà còn là Lý Vân Đức đã sớm chết từ hơn trăm năm trước. Quỷ lực trên người ông ta cũng được tăng thêm chứ không chỉ đơn giản là một linh hồn mới sinh. Ồ, thảo nào ông ta mỗi lúc một hình dạng khác nhau, thì ra là thế. Tên ngốc bừng tỉnh hiểu ra, đậu đậu lại vặn chặt lông. Mày, quỷ có ký ức hai kiếp thì lực lượng sẽ tăng thêm à? Nếu thật sự là như vậy mà Vương Quyền Phú vẫn không đánh lại được Vạn Tu Viễn. Vậy rốt cuộc Vạn Tu Viễn lợi hại thế nào đây? Cũng tạm được, trong hơn trăm quỷ vương của địa phủ thì có thể xếp tầm 70-80. Quỷ vương á. Lần này không chỉ có ánh mắt của tên ngốc mà ngay cả đậu đậu cũng có chút sáng lên. Đây chỉ là bệnh nghề nghiệp của đạo sĩ bắt yêu thôi, đụng phải loại sản phẩm mới mà mình chưa từng thấy qua thì sẽ luôn tò mò muốn nhìn một chút xem nó là cái dạng gì đó mà. Vậy chúng ta sẽ phải phụ trách việc này. Nói cho em nghe rốt cuộc gã ta đã tu thành quỷ vương như thế nào vậy? Mặc triều phục thời Mãn Thanh, cùng lắm cũng không đến 400 tuổi nhỉ. Ừ, cho nên hắn ta không chỉ chịu nhiều đau khổ ở Vạn Gia mà còn phải cảm ơn Vạn Gia. Vì sao? Vạn Gia giúp gã ta có được thành tựu như hôm nay. Thân thể đàn ông nhưng tướng mạo lại như phụ nữ. Nam nữ khó phân, thân thể thuần âm, là đỉnh lô thịnh thế. Trước kia vì dung mạo tuyệt đẹp nên bị đưa vào cung, đến lúc đế quân băng hà thì lại bị người tu đạo tranh nhau mua. Loại tốc độ tiến bộ này, chắc là vợ cũng cảm nhận được cảm giác đồng bệnh. Câm miệng, đậu đậu đưa tay bịt miệng hắn lại. Vốn dĩ lúc cô nghe được tin tức này cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vì dù thế nào thì cô cũng không ngờ Vạn Tu Viễn lại thảm đến như vậy. Để thăng quan phát tài, gia chủ Vạn gia lại không tiếc đưa con trai của mình vào cung để cho người khác làm nhục. Vạn Tu Viễn là đàn ông đó. Cho dù gã ta có nam nữ khó phân như thế nào đi nữa thì trong xương cốt cũng là một người đàn ông. Dù gã ta có là gay thì cũng không thể chịu được loại nhục nhã này đâu. Thảo nào gã ta lại trả thù Vạn gia. Bởi vì Vạn gia là kẻ đã trà đạp lên thân thể của gã để tạo dựng sự nghiệp. Nhưng mà không đợi cô phục hồi lại tinh thần từ trong loại khiếp sợ này thì yêu Nghiệt lại đột nhiên nói một câu như vậy. Lại còn nói lời thô tục này với cô ở ngay trước mặt tên ngốc nữa chứ. Còn muốn mặt dày hơn chút nữa không hà. Dứt khoát cắn chết hắn luôn. Nhưng đậu đậu cũng chỉ nghĩ như vậy thôi. Ở ngay trước mặt tên ngốc, loại chuyện mất giá đến mức này tạm thời cô vẫn sẽ không làm. Yêu Nghiệt không nói chuyện, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra. Đậu đậu cảm thấy lạnh lẽo một trận, buông hắn ra, ghét bỏ lau lên quần áo của hắn. Được rồi, được. Rồi, đã hiểu, đã biết rồi, anh đừng nói nữa. Hà, đã hiểu cái gì ạ? Con còn chưa hiểu mà. Vẻ mặt tên ngốc tràn đầy mờ mịt, cái chuyện thân thể thuần âm là đỉnh lô thịnh thế này thì cậu còn hiểu một chút. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến chuyện gã ta bị đưa vào cung chứ? Đậu đậu quay đầu lại lườm cậu một cái. Cậu không cần hiểu đâu. Dạ, vì sao ạ? Tên ngốc trước mắt, nhìn đôi mắt đó kìa. Phải gọi là cực kỳ thuần khiết vô tội biết bao. Đậu đậu, quả thật không muốn để ý đến cậu ta. Xua tay nói, đương nhiên là vì cậu vẫn chỉ là một đứa bé. Trừ khi cậu muốn lớn lên, nếu không cậu không thể biết chuyện này được. Tên ngốc nhìn người này rồi lại nhìn người kia, trực giác cảm thấy bọn họ sẽ không nói cho cậu biết. Bèn khẽ cắn môi, hét lên, con muốn lớn lên, con phải biết chuyện đó. Đậu đậu vừa nghe thấy lời này của cậu thì lại cười ha ha, lập tức tìm điện thoại di động gọi điện thoại cho Diệp Tinh Thần, an ô. Anh cả Diệp ra à? Diệp Tinh Trạch nói cậu ta muốn làm một người lớn kìa. Diệp Tinh Thần bên kia sửng sốt một giây. Sau đó chính là tiếng ô tô nổ máy. Nó muốn làm người lớn hả? Tôi phải đi đón nó về nhà ngay. Sản nghiệp của Diệp gia, nó cũng nên được tiếp xúc từ sớm rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, Cửu Điện Hạ. đã lâu không gặp. Một, mặc dù Đậu Đậu không mở loa ngoài nhưng tên ngốc cũng là người tu đạo đó. Chỗ tốt lớn nhất của người tu đạo có lẽ chính là thính lực tốt. Cho nên, tên ngốc vừa nghe thấy thế thì lập tức há mồm trợn mắt. Lúc phục hồi tinh thần lại thì lập tức nhào lên cướp điện thoại di động. Cướp đến cướp đi mà vẫn không cướp được. Bèn kéo giọng hô to, anh đừng nghe lời của cô ấy. Cô ấy nói bậy đấy. Cô ấy tuyệt đối nói bậy đó. Em không muốn lớn lên, em vẫn còn là trẻ con mà. Có lẽ sắc mặt của Diệp Tinh Thần đang rất xấu nên cách điện thoại. Khiển trách tên ngốc mấy câu, cuối cùng cũng bỏ đi ý nghĩ trong đầu. Ai bảo ông Diệp đã thông báo rồi chứ, cháu trai thứ hai là bảo bối của ông. Chỉ cần không tu đạo thì những chuyện còn lại tất cả mọi người đều phải theo cậu. Trước 22 tuổi, trừ khi bản thân cậu đồng ý tiếp nhận công ty, nếu không thì ai cũng đừng nghĩ đến việc ép buộc cậu. Tất nhiên, đây cũng chỉ là trước 22 tuổi mà thôi. Còn sau 22 tuổi thì... Ha ha ha, đây là... Vốn là lời của ông Diệp, về phần ba chữ ha ha ha phía sau đại biểu ý tứ không thể miêu tả được. Vậy cũng chỉ có thể để tên ngốc tự mình lĩnh hội lấy mà thôi. Lúc đó cậu nghe xong trong lòng chỉ có một câu thôi, thật đáng sợ. Bản cục cưng không bao giờ muốn đón sinh nhật nữa. Đây là nguyên nhân khiến tên ngốc liên tiếp không muốn lớn lên. Bây giờ cậu phóng túng bao nhiêu thì sau 22 tuổi sẽ cực khổ bấy nhiêu. Cậu phải nắm chặt thời gian làm một đứa bé. Trở lại chuyện chính, tên ngốc ngăn cản được anh cậu bắt cậu về nhà, thở phào, mềm nhũn ngã ở trên ghế sofa. Đậu Đậu thấy vẻ mặt cậu không còn muốn yêu nữa thì đi tới, vỗ lên vai cậu an ủi. Cục cưng, biết nhiều quá cũng không phải là chuyện tốt đâu, không có lợi cho tam quan tích cực hướng lên của cậu. Còn nữa, cậu xem mấy người xấu trước khi giết người diệt khẩu đi, không phải ai cũng nói là vì mày biết quá nhiều đấy à. Tên ngốc khóc không ra nước mắt, chỉ có thể an ủi mình nói, đúng. Cậu hạ quyết tâm ở dưới đáy lòng, chờ đại thần trở về, cậu sẽ đi hỏi đại thần. Cậu cũng không tin mình không tìm được đáp án. Đậu Đậu lau vụn bánh bích quy trên mép giúp Viên Viên, hỏi, lão cửu, lúc nào chúng ta đi đến nhà quỷ để quản chuyện nhà người ta nhỉ? Ánh mắt yêu nghiệt không kiềm chế được liếc về phía mắt cá chân của Đậu Đậu, xoa mi tâm, trầm giọng, chọn ngày không bằng đúng ngày, đi ngay bây giờ đi, cần cấp bách điều tra rõ thân thế của vợ, nhưng thám tử mà hắn phái đến đường ra không có bất kỳ hy vọng nào cả, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tung lưới rộng hơn. Quỷ vực mà Vạn Tu Viễn phụ trách gần với ma vực nhất, lại có 100.000 quỷ binh thủ hạ trấn giữ. Nếu như gã ta muốn điều tra chuyện gì thì quả thật là cực kỳ dễ dàng. Bí mật mà người chết biết luôn nhiều hơn so với người sống. Khổ. Cho nên không phải là hắn đi bắt Vạn Tu Viễn, mà là hắn đột nhiên biết được lịch sử đen tối hoặc có thể nói là nhược điểm của Vạn Tu Viễn nên đến đó muốn được giúp đỡ chút mà thôi. Tất nhiên, hắn cũng muốn làm một chút chính sự. Ví dụ như hồn phách chưa từng làm tổn thương con người trong nhà quỷ này, nói thế nào cũng phải thả ra mấy cái mới được chứ nhỉ. Nếu không làm sao có thể chặn được miệng của Vương Quyền Phú chứ. Yêu nghiệt hà quyết tâm, dỗ hai đứa nhóc ngủ rồi cho vào trong ống tay áo, mang vợ đi đánh quái. Tất nhiên, tiện thể mang thêm cả tên ngốc nữa. Ba người lái xe đi đến nhà quỷ. Dọc đường đi, Đậu Đậu không nói lời nào. Nhưng tên ngốc không nhịn được nên vẫn hỏi, sư thúc, rốt cuộc là ý gì vậy ạ? Tại sao lớn lên đẹp thì lại bị đưa vào cung? Hoàng đế sẽ không mở to mắt để cho bản thân bị cắm sừng đấy chứ? Đậu Đậu, chuyện này thì cắm sừng cho mình chỗ nào chứ? Đây rõ ràng là đánh vào mặt đám phi tử của lão ta đó. Ok, ngẫm lại, tuyếp đàn ông như thế nào mới có thể làm cho bậc đế vương không để ý đến văn võ bá quan trong triều mà vẫn muốn đón vào cung để kim ốc tàng kiều chứ? Chắc giá trị nhan sắc phải bùng nổ lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, Cửu Điện Hạ. Đã lâu không gặp, hai cái gọi là hậu cung 3.000 mỹ nữ cũng không bằng một mình Vạn Tu Viễn. Có mất mặt không hả? Khóe miệng yêu nghiệt co rút. Ai nói cho em biết là hậu cung 3.000 mỹ nữ cũng không bằng một mình Vạn Tu Viễn hà? Tự em nghĩ. Đấy, yêu nghiệt trầm mặc một lúc, sau n phút thì làm trái với lương tâm khen. Tốt, tốt, vợ anh đúng thật là thông minh. Vợ rất thông minh, ừ, vấn đề tới rồi đây. Cô là con người nhìn mặt, Nếu chút nữa nhìn thấy Vạn Tu Viễn thì có phải là không thèm hắn nữa không? Không không không, sẽ không đâu, mình phải tin tưởng bản thân, tin tưởng mị lực của chính mình, tin tưởng giá trị nhan của chính mình, tin tưởng mình đẹp trai hơn Vạn Tu Viễn. Cho dù vợ thấy Vạn Tu Viễn cũng sẽ cho là hắn đẹp trai hơn, đúng, chính là như vậy. Khụ, cũng may Đậu Đậu không biết hắn nghĩ như thế nào, nếu không nhất định sẽ muốn được yên tĩnh. Cô nhìn mặt lúc nào hả? Cô đó là bị bất đắc dĩ. Ok. Từ lúc chiếm dụng tấm thân thể này, ai thấy mà không phải khen một câu xấu quá chứ. Khó khăn lắm mới trắng lại được, không nhìn mặt thì sẽ có lỗi với việc cô chịu nhiều uất ức như vậy. Nhưng mà Đậu Đậu lại không biết, cô còn đang mang vẻ mặt hoảng sợ nghĩ, Triều Đại Thanh của chúng ta là chọc nửa đầu đúng không? Yêu Nghiệt không rõ cho nên gật đầu, làm sao vậy? Chậc chậc chậc, thưởng thức của Hoàng Tang thật đúng là không dám gật bừa. Vì sao ạ? Hình như cậu ta có chút hiểu rồi. Từ lúc sư thúc cậu nói đế quân đón Vạn Tu Viễn vào cung là để cắm sừng cho các phi tử thì cái đầu gỗ này của cậu đã hiểu ra. Hoàng thượng là muốn cưới Vạn Tu Viễn đó. Cái này gọi là gì nhỉ? Cái này gọi là nam sủng á. Mặc dù không nghĩ ra tại sao hai người đàn ông lại như vậy được, nhưng cái này hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc cậu ta trợn mắt há mồm. Đậu Đậu ghét bỏ liếc cậu một cái. Cậu nghĩ đi, cho dù Vạn Tu Viễn có đẹp, nhưng lại cạo chọc nửa đầu thì còn có thể đẹp đến mức nào chứ? Yêu Nghiệt. Quả nhiên hắn không đoán sai, vợ chính là nghĩ như vậy. Tên ngốc. Ha ha, cậu không muốn nói chuyện, cậu muốn được yên tĩnh. Lượng tin tức quá lớn, đầu cậu có chút không đủ dùng đây này. Vì vậy tên ngốc cứ yên tĩnh như thế, yên tĩnh đến tận cửa chính nhà quỷ. Tên ngốc xuống xe, đứng ở cửa chính cẩn thận quan sát nhà quỷ. Trước khi tới, cậu đã tìm tòi hình ảnh, cảm thấy nhà quỷ nhìn qua chỉ là một tòa nhà lớn với phong cách cổ xưa mà thôi. Nhưng bây giờ khi thật sự đứng ở trước mặt nó, cậu mới biết được, nó còn nghiêm túc trang trọng hơn xa so với hình ảnh trên Internet, cũng âm trầm đáng sợ hơn. Đậu Đậu cũng đang nhìn nhà quỷ. Nhìn một lúc rồi tùy ý giơ tay lên đẩy cửa lớn nhà quỷ ra. Trở lại nhà quỷ, cảm giác của cô đã hoàn toàn khác trước. Lúc trước thi giấy chứng nhận tư cách bắt yêu ở chỗ này, Yêu Nghiệt bên cạnh đã đổi hồn với Sở Minh Hiên. Đối mặt với quỷ ở trong nhà quỷ, cho dù cô không sợ nhưng cũng cảm thấy thấp thỏm không yên. Cũng may bây giờ tình hình đã khác, người đàn ông của cô đã trở về, trong lòng của cô cực kỳ yên bình. Cửa lớn nhà quỷ kéo kẹt một tiếng chậm.